Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 287, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần, ngày mai hãy nói nghĩ lại cũng chỉ là một đêm. Tiết Ninh không phản đối, tự mình đi tắm. Tần Giang Nguyệt ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, yên lặng chờ cô ra. Tình cờ nhìn vào gương thấy chiều cao và ngoại hình của mình. Thật lạ, tại sao không phải là dáng vẻ người lớn mà lại là thân hình đứa trẻ này? Nhưng cũng tốt, nếu là dáng vẻ người lớn, Tiết Ninh không thể quản hắn, có thể còn coi hắn là kẻ BNTH. Mà cô nói, cửa phòng tắm mở, Tiết Ninh mặc váy ngủ, tóc ướt đi ra. Tần Giang Nguyệt nhíu mày ngay lập tức, dường như hắn hiểu tại sao lúc đầu gặp Tiết Ninh, cô luôn không quan tâm đến cách ăn mặc của mình. Thực ra thế giới mà cô sống, ăn mặc mỏng manh như vậy, tóc ướt trước mặt người ngoài cũng không có gì sai. Tần Giang Nguyệt kiềm chế rất lâu mới nuốt lời định nói vào bụng. Vân Mộng Hạ Vũ ưng Tiết Ninh đã thấy hắn muốn nói. Sao vậy? Cô vừa lau tóc dài vừa hỏi hắn. Tần Giang Nguyệt nhìn cô, biết rằng sau một thời gian cô sẽ rời khỏi đây để đến thế giới của hắn. Cô chưa bao giờ nói chi tiết về cách mình đến đó nhưng Tần Giang Nguyệt có thể đoán được phần nào. Xuyên qua thời gian, loạn nhập thế giới, không ngoài mấy cách. Hoặc như hắn tu luyện sai lầm, hoặc là lúc sinh tử vượt thời gian. Lúc sinh tử, nghĩ đến việc Tiết Ninh nhiều lần nói mình bốc đồng, khi hắn nhắc đến hai chữ này cũng rất tức giận. Quan tâm, hắn biết cơ duyên xuyên thời gian của cô chắc chắn liên quan đến việc cứu người trong lúc nguy cấp. Nhận ra cô phải trải qua những điều đó mới có thể gặp mình, hắn không thể ở bên cô khi đó, lúc đó cô sẽ đau khổ và tuyệt vọng thế nào. Sau khi xuyên không gặp hắn, hắn lại luôn lạnh nhạt từ chối. Trái tim Tần Giang Nguyệt đau nhói. Tiết Ninh, hắn lại lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc. Tiết Ninh không nhịn được cười. Không có lễ nghĩa gì cả, phải gọi là cô giáo. Tần Giang Nguyệt không gọi nữa mà nói thẳng. Đừng sợ, Tiết Ninh sững sờ, không hiểu cậu bé này có ý gì. Tần Giang Nguyệt nhảy xuống ghế sofa, đi đến trước mặt cô, ngẩng đầu, nghiêm túc nói từng chữ một. Dù xảy ra chuyện gì cũng đừng sợ, sẽ có cơ hội thay đổi. Trong lòng Tiết Ninh rung động, mãi lâu sau không thể hoàn hồn. Khi tỉnh lại, đột nhiên phát hiện đứa bé trước mặt đã biến mất. Trời ạ, gặp ma sao? Không đúng, khuôn mặt cậu bé không giống ma quỷ mà giống như một tiểu thần tiên thuần khiết. Gặp thần tiên rồi sao? Tiết Ninh tìm khắp nhà cũng không thấy đứa trẻ, cả đêm ngủ không yên giấc. Sáng hôm sau đến trường mẫu giáo, cô hỏi về học sinh mới, hóa ra không hề có đứa trẻ nào như vậy. Tiết Ninh đứng trên sân tập, nhìn các em học sinh đang học thể dục, nhớ lại những lời cậu bé nói trước khi biến mất. Dù xảy ra chuyện gì cũng đừng sợ, sẽ có cơ hội thay đổi. Đây là đang nhắc nhở cô điều gì sao? Vài ngày sau, khi gặp tên côn đồ và bị một nhát vào tim, Tiết Ninh mới mơ hồ hiểu ra lời của tiểu thần tiên đó có nghĩa là gì? Là nói về khoảnh khắc này sao? Có lẽ cô thật sự không cần phải sợ hãi. Dù phải chết, nhưng sẽ có cơ hội thay đổi. Trước khi nhắm mắt, cô nhìn thấy học sinh được cứu, trong lòng thanh thản, dường như thật sự không còn sợ chết nữa. Tuyệt vọng khi cận kề cái chết, thật sự vì một câu nói của tiểu thần tiên mà giảm đi nhiều. Ở thế giới khác, Tiết Ninh bừng tỉnh, nhìn thấy Tần Giang Nguyệt đang chăm chú nhìn mình. Hai mắt giao nhau, nàng biết rằng những ký ức đột ngột xuất hiện này đều là sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Giang Nguyệt thật sự đã trở về. Cậu bé đó rõ ràng là bản sao của hắn. Tiết Ninh ôm chặt hắn, vùi mặt vào cổ hắn. Cảm ơn hắn đã giải thoát lần chết khiến nàng đến giờ vẫn còn ám ảnh. Cảm ơn hắn trước khi biến mất đã không nhìn thấy cuốn sách trên kệ cạnh ghế sofa. Nàng không ngại hắn biết về việc xuyên sách, chỉ là sợ rằng nếu hắn thấy tiêu đề cuốn sách là "Trong giới tu chân, ta cùng với thê tử của huynh trưởng kiếm tiên he rồi." hắn sẽ phát điên mất. Tần Giang Nguyệt cảm nhận được người trong lòng rung động, nhận ra nàng đang cười, cúi đầu hỏi. Sao vậy? Tiết Ninh cười lắc đầu, vùi mặt sâu hơn. Không có gì, chỉ là nghĩ đến chuyện vui thôi. Hoàn, cách chương.